Tiểu Bạch Kiểm Liệp Diễm, chương 116, Bách Thú Sơn Mạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Thú Sơn Mạch khoảng cách Yêu Thành không xa, ước chừng trăm dặm. Yêu Thành bên trong, võ giả thích tiến vào trong dãy núi săn giết hung thú, tìm linh thảo luyện dược. Toàn bộ Bách Thú Sơn Mạch dài đến vạn dặm, kéo dài qua đến mấy cái thành trì. Sơn Mạch chỗ sâu hung thú ngang dọc, coi như là độ kiếp cảnh võ giả tiến vào, đều không thể toàn thân trở ra. Thiên Tà ngày hôm qua dự định đi Bách Thú Sơn Mạch dạo chơi, nhưng mà bởi vì Hạ Thanh Thanh đi lại không tiện, hắn đành phải bồi bạn bên cạnh nàng. Dĩ nhiên mặc dù là Hạ Thanh Thanh không tiện di chuyển, nhưng nằm lì trên giường vẫn là có thể. Vậy nên chàng đại chiến liên tiếp diễn ra, Thiên Tà hầu như toàn bộ dục hòa tích góp toàn bộ chút xuống người nàng. Mà Hạ Thanh Thanh cũng dường như không còn là Hạ Thanh Thanh nữa, khác biệt với lúc trước khi phá thân, nàng dâm đãng bản tính bộc lộ ra, liên tục mà liều mạng đòi hỏi lấy Thiên Tà yêu thương. Bởi vì trong lúc hai người giao hợp, Thiên Tà cũng cùng nàng song tu một lần, khiến cho nàng tu vi võ đạo như tên lửa đồng dạng điên cuồng tăng lên, tới kết đan cảnh mới dừng lại. Nhắc lại tu vi, luyện khí, trúc cơ, kết đan, hóa thần, độ kiếp, đại thừa, phía trên còn nữa. Lưu ý nho nhỏ thì đây là tu vi ở tinh cầu này thôi. Đổi mép lại có hệ thống tu vi khác, có thể giống có thể không giống. Hôm sau, mặt trời vừa mới hiện ra, Thiên Tà cùng Hạ Thanh Thanh trải qua một phen kịch liệt vận động, cuối cùng cũng chịu rời khỏi khách điếm. Hai người thân hình tại trong rừng núi xuyên qua, tiến hành săn giết tất cả các loại yêu thú gặp được. Thiên Tà từ đầu đến cuối không động thủ dù chỉ một lần, toàn bộ do Hạ Thanh Thanh xử lý. Mà Hạ Thanh Thanh cũng không có chút khó chịu nào, nàng càng giết càng hăng, mỗi nơi đi qua yêu thú đều bị xé xác phanh thây, máu me be bét. Cảnh tượng vô cùng huyết tinh, thủ đoạn có chút không hợp với vẻ đẹp thánh thiện của nàng. Hạ Thanh Thanh hôm nay học theo Thiên Tà, mặc một bộ đồ đỏ tím, sau lưng áo choàng tung bay theo gió. Khuôn mặt xinh đẹp bị mũ áo che hơn một nửa, nhìn khá là thần bí. Nàng mặc như vô cùng kín đáo, nhưng ngoại trừ Thiên Tà ra không có người khác biết được một bí mật, đó là nàng không có mặc nội y. Cô gái nhỏ này càng ngày càng thêm dâm đãng, nàng dường như có thể bất kỳ nơi nào, lúc nào, mặc kệ có người hay không đều có thể cùng hắn làm việc yêu. Như hôm trước nàng mở tung cửa sổ, sau đó hai tay chống thành cửa, một nửa người bên trên gần như lộ ra ngoài cửa, miệng lớn tiếng rên rỉ dâm đãng mặc cho Thiên Tà từ phía sau lưng không ngừng mà làm nàng mật huyệt. May mắn là Thiên Tà có bố trí cách giới kết âm cùng ảo cảnh, nếu không cả khu khách điếm đều có thể nhìn thấy hai người. Giống, một đầu mãnh hổ theo trong rừng núi phóng tới, cả người trên dưới phủ đầy đường vân, đỉnh đầu là một cái chữ vương, con hung thú này uy phong lẫm lẫm. Hắn phát hiện hai người, hai mắt đỏ bừng, mạnh mẽ lao tới. Nhắc lại cảnh giới yêu thú cùng võ giả đồng dạng, thấp nhất là cấp 1 là luyện khí cảnh võ giả. Cứ như vậy mà tính toán. Hạ Thanh Thanh điều động chân khí trong cơ thể, một chưởng vỗ ra. Chân khí bên trong ẩn chứa liệt diễm, như một cái hỏa xà giống nhau, bay ra một khoảng cách vỗ vào mãnh hổ hung thú trên người. Hung thú nhất thời toàn thân cao thấp bốc cháy, một cái hô hấp sau hóa thành tro bụi. Quá yếu, Hạ Thanh Thanh rất không hài lòng, quyết định đi Bách Thú Sơn Mạch sâu bên trong, săn giết cấp cao yêu thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Thiên Tà cũng không phản đối, hắn muốn xem cực hạn của nàng là ở đâu. Hai đạo nhân ảnh im hơi lặng tiếng tại trong rừng núi xuyên qua, hướng dãy núi chỗ sâu đi tới. Hạ Thanh Thanh vận dụng thần thức hướng phương xa quét đi. Thần thức không chỉ có thể nhìn ra sinh linh tu vi, còn có thể nhìn rõ phương xa tình huống, là một loại rất cường đại kỹ năng, sẽ theo tu vi mà ra có thể xem xét bất đồng phạm vi. Ồ, trước mặt bên trong thung lũng kia thật giống như hội tụ không ít yêu thú, trong đó có ba đầu vẫn là ba cấp sơ kỳ thú. Hai người đi tới một chỗ sơn cốc chăm chú quan sát một chút. Nguyên lai là có một gốc linh dược thành thục, không trách hội tụ nhiều như vậy yêu thú. Hạ Thanh Thanh nói nhỏ, Thiên Tà lúc này cũng không có cho ra ý kiến gì. Hắn như người bình thường một dạng, không có bất kỳ một tia nguy hiểm nào. Nếu không đám yêu thú này còn không toàn bộ bỏ trốn mất dạng. Yêu thú nhanh chóng trưởng thành chủ yếu là dựa vào bản năng thu nạp thiên địa linh khí, mà linh thảo, là bọn nó có thể nhanh chóng trưởng thành chủ yếu một con đường tắt. Để không kinh động đám yêu thú, hai người cẩn thận từng ly từng tí đi vào sơn cốc. Đến một khoảng cách nhất định, đột nhiên Hạ Thanh Thanh lao ra, hướng một đầu ba cấp yêu thú xuất thủ. Đầu này ba cấp yêu thú thân thể khổng lồ, là một con tê giác, cả người trên dưới bao phủ lớp vảy màu đen, một cây sừng tê giác như trăng khuyết bình thường rực rỡ, sắc nhọn vô cùng. Hạ Thanh Thanh xuất thủ, chân khí trong cơ thể điều động, một chưởng được nàng đánh ra, bay ra tầm hơn 10 trượng ở ngoài. Đầu này tê giác yêu thú nhận ra được nguy hiểm, ánh mắt nhìn chằm chằm Hạ Thanh Thanh. Nó lấy nhanh chóng vọt tới phía nàng, dọc đường đi lao qua không biết giết chết bao nhiêu nhỏ yếu yêu thú. Ầm vang, Tê Giác chạy băng băng, mặt đất đều run rẩy. Hạ Thanh Thanh một chưởng đánh vào Tê Giác yêu thú trên người, bị lân giáp ngăn cách những thứ kia lớp vảy màu đen vẻn vẹn lóe lên mà thôi, không có tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Thật mạnh lực phòng ngự, Hạ Thanh Thanh nhỏ giọng thán phục, một người một thú đại chiến một hồi, Hạ Thanh Thanh vận dụng rất nhiều thủ đoạn nhưng cũng vẫn không thể phá vỡ được phòng ngự của cấp 3 yêu thú. Có thể thấy được đồng cấp yêu thú thực lực mạnh hơn nhân loại võ giả. Đột nhiên Hạ Thanh Thanh trong mắt một vệt tinh quang lóe nên, nàng tìm ra được Tê Giác nhược điểm ở phần bụng dưới, không có bị lân giáp bao bọc. Hạ Thanh Thanh lập tức chân khí hội tụ tại đầu ngón tay, nhắm ngay thời cơ, một đạo chân khí phát ra, xuyên thủng Tê Giác phần bụng tạo thành một cái vết thương nhỏ, máu tươi chảy ròng. Tê Giác kêu to đau đớn, hướng về phía nàng điên cuồng lao tới. Hạ Thanh Thanh vội vàng né tránh, vận dụng chân khí, không ngừng tấn công Tê Giác yêu thú phần bụng, mấy cái hô hấp sau, Tê Giác dường như không có lực lượng, máu me khắp người chảy ra quá nhiều, một tiếng ầm vang té xuống đất. Ngay vào lúc này, mặt khác hai đầu ba cấp yêu thú yếu hơn đầu Tê Giác kia một chút cũng đã đang quan sát bên này tình huống, hai đầu hung thú nhìn đến phòng ngự kinh người Tê Giác đều bị chém chết, sinh lòng sợ hãi, muốn chạy trốn. Nhưng Hạ Thanh Thanh làm sao có thể để cho chúng này chạy trốn, nàng dù sao cũng muốn dùng chúng để luyện chân tay củng cố cảnh giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù song tu cùng thiên tà khiến cảnh giới của nàng tăng nhanh, nhưng như thiên tà đã nói, nàng cũng không dám lạm dụng quá nhiều, mà là muốn chậm rãi vững chắc tu vi của mình. Hạ Thanh Thanh đuổi theo, một lúc sau, hai đầu yêu thú bị nàng đánh chết. Trong sơn cốc còn có một chút một cấp thấp yêu thú, đều đang cố gắng chạy thoát thân, Hạ Thanh Thanh cũng không buông tha, từng chiêu thức đánh ra, dần dần tất cả hung thú ngã xuống đất bỏ mình. Hạ Thanh Thanh càng đánh lúc càng thêm hung ác, càng giết sát ý càng sôi trào. Ra tay một lần thêm một lần tàn nhẫn, dường như không có bất kỳ một chút tình cảm nào. Thiên tà cũng không có ngăn cản nàng, ai bảo hôm trước hắn mới dạy bảo nàng chức trách của một người thị nữ đây. Không những chỉ ôn nhu mềm mại với chủ nhân, mà còn phải hung tàn, tàn bạo với địch nhân. Mà Hạ Thanh Thanh lúc này cũng đã không nhanh không chậm học được. Còn đối với việc thiên tà chỉ cho nàng làm thị nữ, nàng cũng không có phản ứng gì, mà còn cảm thấy vạn phần may mắn. Mấy ngày ở chung để nàng càng thêm hiểu hắn, càng thêm biết hắn kinh khủng. Giải quyết xong 7 yêu thú, Hạ Thanh Thanh cùng thiên tà chuẩn bị rời khỏi. Đối với gốc linh dược kia cả hai người đều không có một chút hứng thú. Hạ Thanh Thanh trong nhẫn chứa đồ còn một đống lớn linh thảo, đan dược cao cấp mà thiên tà đưa cho còn không có dùng hết đây. Ầm vang, tại hai người dự định rời đi lúc bên ngoài sơn cốc đột nhiên truyền tới một đạo chấn động, những tảng đá lớn bay tung tóe, sau đó vỡ nát. Từng đạo cường đại ánh sáng vạch qua bầu trời, chiếu sáng chu vi mấy dặm xung quanh. Hạ Thanh Thanh ánh mắt nheo lại một cái, leo lên đỉnh một cây cao, hướng xa xa nhìn tới. Chỉ thấy phương xa ngoài 10 dặm, một đầu hung thú dường như đang cuồng bạo, từng đạo sóng ánh sáng theo hung thú trong miệng bay thốt ra, phá hủy rừng núi. Lại là cấp 3 hậu kỳ hung thú đại địa thú, Hạ Thanh Thanh trong ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Cấp 3 hậu kỳ hung thú đại địa thú giống như một con thằn lằn bình thường, nhưng thân hình lớn hơn không biết bao nhiêu lần, trên người phủ đầy vảy màu đen, cặp mắt như đèn lồng giống nhau, đỏ ngầu một màu máu. Đỉnh đầu tồn tại hai cây sừng nhọn chĩa lên trời, thật giống như có thể xuyên thủng thiên địa. Đại địa thú thực lực thập phần cường đại, coi như là hóa thần sơ kỳ cảnh võ giả, đều không nguyện ý dây dưa đến nó. Hơn nữa, trên đầu nó hai cây sừng nhọn, nắm giữ năng lượng cường đại, có thể ngưng tụ thiên lôi lại thả ra ngoài, một đòn đủ để phá hủy chiều cao mấy chục mét ngọn núi nhỏ. Ồ, lại có người cùng đại địa thú đang chiến đấu, nhìn dáng dấp vẫn là rất quen thuộc đâu. Thiên tà cùng Hạ Thanh Thanh nhanh chóng tiến tới bên cạnh phạm vi chiến đấu. Không nghĩ tới, là hắn đây. Hạ Thanh Thanh đứng trên một gốc cây trên cành, trên mặt đều là vẻ bất ngờ. Bạch Quân a Bạch Quân, thiên hạ rộng như vậy, sao hết lần này tới lần khác liền để ta gặp ngươi đâu, ngươi nói ta vận khí kém a. Nhìn qua đang cùng đại địa thú giao chiến Bạch Quân, khóe miệng của nàng hiện lên cười lạnh. Nếu như cái này đại địa thú giết không được ngươi, vậy ta thế nhưng là không ngại tiễn ngươi một đoạn đường. Thiên tà ở bên cạnh nghe được nàng nói khuôn mặt hiện lên một chút ngoài ý muốn cảm giác. Bất quá cũng không đợi hắn hỏi, Hạ Thanh Thanh đã ôm chầm lấy cánh tay hắn, nói. Chủ nhân, người trước mặt là Bạch Quân, từ nhỏ có hôn ước với Thanh Thanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Thanh Thanh quan sát sắc mặt thiên tà, sau đó như sợ hắn hiểu lầm, vội vàng nói. Nhưng mà vài ngày trước chúng ta đã hủy bỏ hôn ước, người ta không còn quan hệ gì với hắn nữa. Thiên Tà mặc dù biết rõ nhưng vẫn còn cố tình giả bộ nghi ngờ hỏi. Thật sao? Đúng vậy nha, Bạch Quân là tên phế vật, lúc đầu không đồng ý từ hôn với người ta, sau đó còn vứt cho người ta một tấm thư bỏ vợ. Rồi còn hẹn quyết đấu. Thanh Thanh thật sự không có quan hệ gì với hắn nha, nếu chủ nhân không tin vậy chút nữa Thanh Thanh giết hắn cho chủ nhân nhìn nha. Hạ Thanh Thanh nhanh chóng nói. Bây giờ đối với Thiên Tà nàng đã có một loại khăng khăng một mực cảm giác. Trong lòng nàng địa vị của hắn vô cùng lớn, thậm chí đã vượt qua tính mạng của nàng. Một bên khác đang cùng đại địa thú chiến đấu Bạch Quân còn không có biết mình đã nằm trong tầm ngắm của người khác. Súc sinh chết đi cho ta. Bạch Quân sắc mặt lạnh lùng, đưa tay chính là sát chiêu mạnh nhất của mình. Chỉ gặp đại địa thú thân thể to lớn không thèm tránh né công kích của hắn, mà là trong chớp mắt cặp sừng nhọn ngưng tụ ra một đạo tia sét hướng về phía hắn đánh tới. Bạch Quân nhìn thấy đã không thể tránh né, đành phải giơ hai tay lên ra sức chặn lại. Thật là mạnh phòng ngự, thật mạnh lực công kích. Bạch Quân nhất thời bị đánh ra vài chục mét bên ngoài, cánh tay run lên dữ dội, miệng phun ra một ngụm máu nhỏ. Hắn không nghĩ tới đại địa thú dĩ nhiên cả công kích lẫn phòng ngự đều mạnh như vậy. Những thứ này khiến Bạch Quân càng thêm bực bội, trên người hắn bao phủ một tầng nhàn nhạt lồng khí, tóc đen bay phấp phới, hai tay liên tục ngưng tụ chiêu thức hướng đại địa thú đập đi, hắn đã liên tục tiến công không dưới trăm lần. Có thể đại địa thú lực phòng ngự mạnh đến không hợp thói thường, căn bản là không đả thương được nó. Nếu không phải nương tựa đại địa thú tốc độ chậm chạp, hắn chỉ sợ thật đúng là không phải đầu này đối thủ, lúc này hắn đã bắt đầu sinh thoát đi ý nghĩ, tiếp tục như vậy nữa, mạng nhỏ mình đều muốn bàn giao ở đây. Nhưng nghĩ đến nhục nhã ở Yêu Thành, hắn lại không cam lòng. Nghĩ đến lúc Hạ Thanh Thanh nhục nhã hắn càng thêm điên cuồng muốn liều mạng cùng đại địa thú. Mà đại địa thú cũng chăm chú nhìn Bạch Quân, màu vàng nhạt thú đồng bên trong lần đầu xuất hiện nóng nảy màu sắc, hiển nhiên trước mắt tên nhân loại này khó đối phó. Dây dưa lâu như vậy, tên nhân loại này tuy nhiên không tổn thương được chính mình, có thể hắn tốc độ cũng 10 phần khó giải quyết, công kích mình đều bị đánh hụt vào xung quanh. Tràng diện nhất thời có chút rằng co cách chương.